Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1636, chương 1636, phiền phức đến cửa. 1. Nhìn lấy cháu nữ mắt bên trong lấp lóe nước mắt, Lăng Trần không khỏi gấp rồi, bận bịu hỏi: "Làm sao vậy? Thật tốt khóc cái gì?" Cháu nữ đong đưa đầu, lấy tay lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, khóe miệng lại mang theo một tia nụ cười vui vẻ. Nước mắt của nàng cũng không phải là bởi vì khác nguyên nhân, mà là cảm động. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Lăng Trần bên người có đông đảo nữ nhân, duy chỉ có nàng là đặc thù nhất một cái. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền bị sư phụ thu lưu, thân thủ điều giáo. Từ mấy tuổi bắt đầu, nàng bị Lăng Khôn quán thâu rồi một loại tư tưởng, về sau sẽ thành Lăng Trần vị hôn thê. Dù cho không thể trở thành Lăng Trần thê tử, cũng phải trở thành hắn nữ nhân, một đời một thế bảo hộ an toàn của hắn. Nếu như Lăng Trần gặp nguy hiểm, dù cho hy sinh tính mạng của nàng cũng sẽ không tiếc. Cho tới nay, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Lăng Trần bên người vị trí kia không phải lưu cho mình. Cho nên, nàng thành không rồi thê tử của hắn, chỉ có thể làm hắn nữ nhân, ở sau lưng yên lặng giao ra, không cầu hồi báo. Hôm nay, Lăng Trần ở trước mặt tất cả mọi người, nắm tay của nàng, mang nàng tới gian phòng của mình. Cái này không khác là một loại im ắng tuyên cáo, nói cho tất cả mọi người, đây là hắn nữ nhân. Tuy nhiên Lăng Trần bên người nữ rất nhiều người, nhưng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này chỉ sợ không có mấy cái. Cô nãi nãi, người đừng khóc rồi, ta thật không chọc giận ngươi. Lăng Trần nắm lấy đầu, không biết nên khuyên như thế nào nàng. Vừa rồi còn rất tốt, làm sao đảo mắt liền khóc rồi. Tâm tư của nữ nhân thật là khiến người ta nhìn không thấu. Nhìn thấy Lăng Trần một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, cháu nữ nhịn không được bật cười, mím môi nói: "Nhìn đem ngươi bị hù, ta chỉ là ngại nước mắt nhiều, cho nên lưu một điểm đi ra, ngươi không cần phải gấp, ta có thể không nóng nảy sao được, ta là sợ nhìn nhất đến nữ nhân khóc." Có câu nói tốt, nước mắt của nữ nhân là một loại chí mạng sát thương tính vũ khí, ai đều không có sức chống cự. Nghe được Lăng Trần hình dung, cháu nữ không khỏi lườm hắn một cái, tức giận nói ra: "Ta có khủng bố như vậy à?" "Đương nhiên không có." Lăng Trần dương môi cười một tiếng, kéo qua cổ tay của nàng, nhẹ nhàng hướng trước người mình một vùng. Cháu nữ thân thể mềm mại lần nữa vùi đầu vào ngực của hắn, cảm nhận được cái kia song cường tráng cánh tay, cháu nữ không tiếp tục giãy giụa, mà là yên tâm ôm hắn, trải nghiệm lấy bộ ngực hắn ấm áp. Hai người ở gian phòng vuốt ve an ủi rồi đến trưa. Lúc đầu Lăng Trần muốn cho cháu nữ trực tiếp ngủ ở gian phòng của mình, nhưng là ở cháu nữ mãnh liệt kháng nghị dưới, Lăng Trần đành phải đem nàng an bài ở chính mình sát vách. Không có cách, nữ hài tử ra mặt mỏng, không tốt lắm ý tứ. Đến rồi cơm tối thời gian, Lăng Trần lôi kéo cháu nữ tay, quang minh chính đại đi vào rồi nhà ăn. Có rồi trước đó kinh lịch, cháu nữ tuy nhiên còn có chút thẹn thùng, nhưng đã tốt quá nhiều. Chỉ ít có thể hào phóng cùng Chu Tình cùng Trần Tuấn Phong bọn hắn chào hỏi. Lần này tốt rồi, chúng ta lại thêm một cái trợ thủ. Chu Tình vừa thốt lên xong, Trần Tuấn Phong lập tức tiếp lời nói. Lời này của ngươi nói sai rồi, hẳn là Lăng Trần nhiều rồi một cái hiền nội trợ. Nghe được Trần Tuấn Phong trêu ghẹo, cháu nữ sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cái kia thẹn thùng bộ dáng thấy Lăng Trần ngẩn ngơ, nhớ ngày đó vừa cùng cháu nữ nhận biết thời điểm, đối phương một bộ lãnh đạm bộ dáng, tốt giống sự tình gì đều không để trong lòng, trên mặt mãi mãi cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bây giờ cháu nữ cảm giác giống như là đổi rồi một người, nói đúng ra càng nhiều một chút nữ nhân vị. Cả đám trêu chọc rồi vài câu, Chu Tình lại đem chủ đề chuyển rời đến rồi chính sự bên trên. Thiên Cơ Các bên kia tin tức truyền đến rồi, nâng lên Thiên Cơ Các, Lăng Trần nụ cười trên mặt lập tức thu liễm lên, hỏi tình huống như thế nào. Thiên Cơ Các rất trầm mặc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. tốt như cái gì sự tình đều không xảy ra. Bất quá, thiên cơ các bên ngoài phòng giữ đều tăng cường rồi đề thăng. Chúng ta không có cách nào biết rõ tình huống bên trong. Ngươi không phải có bằng hữu ở thiên cơ các sao? Muốn không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Lăng Trần lung lay đầu nói. Thiên cơ các quản chế rất nghiêm. Sở hữu tín hiệu đều bị khống chế nghe lén rồi. Ta nếu là gọi điện thoại tới, chẳng phải là bại lộ rồi chính mình. Thiên cơ các khẳng định sẽ biết rõ chuyện này cùng ta có quan hệ. Được rồi. Đã thiên cơ các không muốn lộ ra, vậy chúng ta coi như cái gì cũng không biết rõ. Tạm thời không nên nhúng tay. Còn có một việc, Chu Tình nói ra, ta dựa theo ngươi phân phó. Phái người thu thập một chút có quan hệ Thiên Long phái tình báo. Theo ta được biết, bọn hắn gần nhất cùng Đương Dương phái đi rất gần. Đương Dương phái, Lăng Trần lông mày nhíu lại. Nói, ngươi nói là Tề Dũng sao? Hừ. Cái kia Tề Dũng thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lần trước tổ chức võ lâm đại hội thời điểm bị người đánh lén. Kém chút ngay cả mệnh đều mất đi. Về sau lại len lén chạy về Đương Dương phái. Không còn lộ diện, ngay cả võ thuật hiệp hội sự tình đều mặc kệ rồi. Ta còn tưởng rằng hắn học ngoan rồi. Chuẩn bị thanh thản ổn định khi chính mình Đương Dương phái trưởng môn. Hiện tại xem ra. Dã tâm của hắn còn không có buông xuống. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi, đã Thiên Long phái cùng Đương Dương phái đi rất gần. Cái kia Thiên Long phái người vì sao phải tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác? Ta đây nào biết rõ. Mới một buổi chiều, coi như ta lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng lập tức thu thập đủ bộ tình báo. Bất quá, suy đoán của ngươi khả năng không sai. Thiên Long phái dụng ý khó dò, nói không chừng có ý định khác. Tóm lại, chúng ta khác cùng bọn hắn cái loại người này đánh quan hệ. Oanh, đang khi nói chuyện, bên ngoài phòng ăn đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang to lớn. Lăng Trần đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ gặp Long Hổ hội quán trên diễn võ trường tựa hồ có ánh lửa xuất hiện. Gặp tình hình này, sắc mặt của hắn hơi đổi. Vội vàng ném đôi đũa trong tay. Bước nhanh liền xông ra ngoài. Đến rồi ngoài phòng ăn. Lăng Trần tập trung nhìn vào. Phát hiện bốc cháy là một cỗ xe Việt dã. Tuy nhiên chỉnh chiếc xe đã nổ tung. Nhưng tốc độ y nguyên không giảm. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Thẳng đến đâm vào một mặt trên vách tường mới dừng lại. Lăng Trần, người nhìn bên kia. Theo Chu Tình ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Long Hổ hội quán đại môn bị phá tan rồi. Hẳn là vừa mới chiếc kia xe Việt dã gây nên. Chu Tình, đi xem một chút trên xe có người hay không? Trần Lão, cùng ta cùng đi bên ngoài nhìn một cái. Vừa mới nói xong, Lăng Trần dưới chân điểm nhẹ. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Cả người giống như một cơn gió mạnh. Cấp tốc xông xuất rồi hội quán. Chiếc kia xe Việt dã sẽ không vô duyên vô cớ xông vào Long Hổ hội quán. Càng sẽ không hiểu thấu gây nên nổ tung. Khẳng định có người ở sau lưng giở trò quỷ. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nếu có người tìm Long Hổ hội quán phiền phức cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng mà, ở Long Hổ hội quán bên ngoài lục soát rồi một vòng. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tung tích. Đoán chừng là trốn xa rồi. Một đám đồ hèn nhát, dám làm cũng không dám lộ diện. Trần Lão, chúng ta về đi xem một chút. Trở lại Long Hổ hội quán, chiếc kia bốc cháy xe Việt dã đã bị dập tắt rồi. Chỉnh chiếc xe bốc lên thanh yên. Tuy nhiên bốc cháy thời gian không dài, nhưng thế lửa rất mạnh. Xe Việt dã chỉ còn lại có một cái xa giá tử. Những vật khác đều bị đốt xong rồi. Giờ phút này... Chu Tình cùng cháu nữ đứng ở xe Việt dã bên cạnh. Tựa hồ tại thanh lý thứ gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,